Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 248, chương 248, người quen. Giết người, Bạch Đà Bang thần sắc sững sờ. Hỏi, không biết đại nhân muốn giết ai? Tần Mộc Thần cũng không thừa nước đục thả câu. Lấy ra một tấm hồ sơ. Thản nhiên nói, bản quan tiếp vào tố cáo. Nói quân võ đại doanh tổng binh Ngụy Sinh Tân Ngụy đại nhân trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cũng uy hiếp nhà gái một nhà, tạo một cái mạng, cho nên chuyên tới để điều tra án này. Không biết vị nào là Ngụy đại nhân đâu. Nghe được Tần Mộc Thần nói, mọi người đều là thần sắc biến đổi. Chuyện phiếm, một cái mặt trắng trung niên nam tử nổi giận nói, người có chứng cớ gì ta cùng Tiền Triều Dư Nghiệt cấu kết? Tần Mộc Thần nheo mắt lại, cười nói, xem ra các hạ cũng là Ngụy đại nhân, nhất biểu nhân tài a, cũng chẳng biết tại sao muốn làm ra loại này chuyện cầm thú. Ngươi, Ngụy Sinh Tân muốn tiến lên lý luận, bị Bạch Đà Bang ngăn lại. Bạch Đà Bang cố nặn ra vẻ tươi cười, Yến đại nhân, việc này sợ là tin đồn thôi. Tiểu Ngụy là phụ thân ta một tay để bạt đi lên, lập không ít quân công, làm sao có thể làm loại sự tình này. Tần Mộc Thần thở dài, vỗ Bạch Đà Bang bả vai, Bạch tướng quân, ngươi là biết người biết mặt không biết lòng a. Nếu không có chứng cứ, ta như thế nào lại mạo muội định tội đây? Lão gia tử lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ xấu người cho che đậy. Này chúng ta đều lý giải. Tóm lại, sự kiện này ngươi cũng không cần lại nhúng tay. Nói xong, Tần Mộc Thần nhìn về phía Ngụy Sinh Tân, thản nhiên nói, Ngụy đại nhân, ngươi muốn chứng cứ thật sao? Cái kia mang bọn ta đi chỗ ở của ngươi đi một chuyến. Ta tự mình đến hỏi ngài phu nhân, nhìn nàng có phải hay không bị cưỡng bách. Ngươi đây là muốn cố ý hãm hại tại ta. Ngụy Sinh Tân nổi giận nói, Tần Mộc Thần nụ cười ôn hòa, có phải hay không hãm hại, chính ngươi tâm làm rõ. Kỳ thật coi như không đi hỏi phu nhân ngươi, trực tiếp hỏi nhà gái quê nhà hàng xóm, đều biết. Mặt khác, vẫn còn có một số tội danh, ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Tần Mộc Thần theo hồ sơ bên trong quất ra mấy chương khế thư văn ấn, lắc lắc, thả ở trước mặt mọi người. Từ ngươi tự mình ký kết buôn bán vi phạm lệnh cấm cổ độc danh sách, còn có cưỡng ép chiếm lấy mấy cái môn phái tư nguyên văn ấn. Nhìn qua những chứng cớ này, Ngụy Sinh Tân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân không ngừng run lên. Tần Mộc Thần đem chứng cớ trong tay ném vào đối phương trên mặt, thản nhiên nói, những thứ này tội danh đủ để định ngươi tội chết. Ta, Ngụy Sinh Tân nói không ra lời. Ba, bỗng nhiên, Bạch Đà Bang hung hăng quạt hắn một bàn tay, đem đối phương phiến ngã trên mặt đất, hai mắt đỏ như máu. Tốt ngươi cái xúc sinh, uổng phụ thân ta một mực tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm ra bực này lang tâm cẩu phế sự tình. Ngươi cô phụ phụ thân ta, ngươi cô phụ Lạc Phong thành quân võ đại doanh. Ngươi cô phụ nữ hoàng bệ hạ, ngươi cô phụ đế quốc này. Ngụy Sinh Tân quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, tướng quân tha mạng a, cầu tướng quân tha mạng a, việc này ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo phụ thân, tuyệt sẽ không nhân nhượng ngươi. Bạch Đà Bang một chân đạp tới, âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác, ngươi quân chức như vậy cách đi, ta sẽ đưa ngươi đưa vào đại lao. Là giết là phá, chính là ngươi gieo gió gặt bão. Tần Mộc Thần thủy chung thờ ơ lạnh nhạt lấy, thấy đối phương mắng không sai biệt lắm, liền vội vàng tiến lên cười nói, Bạch tướng quân không nên nổi giận, tất cả mọi người là huynh đệ, có lời nói thật tốt nói. Yến đại nhân, ta không có dạng này huynh đệ. Bạch Đà Bang bi phẫn nói, hôm nay nếu không phải ngươi vạch trần diện mục thật của hắn, chúng ta sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị xúc sinh này mơ mơ màng màng. Như thế ác kẹt, nhẹ tha thứ không được. Nghe người kiểu nói này, cái này tai họa còn thật không thể lưu a. Tần Mộc Thần vuốt cằm, suy tư thiếu nghiêng, vừa cười vừa nói, không bằng như vậy đi, cũng không cần đưa đi nha môn thẩm án, dù sao chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp giết là được. Bạch, Tần Mộc Thần thân hình lóe lên, một đạo huyết quang tóe lên, Ngụy Sinh Tân đầu lâu bay lên, lăn trên mặt đất rơi xuống tầm vài vòng mới ngừng lại được. Hai mắt cũng còn trợn tròn, mang theo cầu xin cùng sợ hãi. Tại chỗ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn trên mặt đất đầu lâu, có chút không có kịp phản ứng, không nghĩ tới Tần Mộc Thần vậy mà ngay ở chỗ này giết người. Hơn nữa còn dứt khoát như vậy. Tần Mộc Thần xuất ra bố khăn, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Chu Tiên kiếm, lau xong về sau, nhìn qua sắc mặt tái nhợt Bạch Đà Bang, cười nói, không có ý tứ. Ta có nữ hoàng bệ hạ trao tặng cách sát lệnh, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, có thể tại chỗ giết chết. Bạch Đà Bang chậm rãi buông ra siết chặt quyền đầu, cưỡng ép cười nói, xem ra Yến đại nhân thật vô cùng thụ nữ hoàng bệ hạ coi trọng. Bình thường giống như Tần Mộc Thần khiêm tốn một chút, đem kiếm thu lại, nói, vậy chúng ta đi, Vấn An lão gia tử. Vừa vặn ta còn mang theo một số thuốc bổ. Không cần, lão phu đã tới. Đúng lúc này, một đạo trầm ổn như tiếng sấm bất ngờ vang lên, trung khí mười phần, chỉ thấy một cái ông lão mặc áo xanh cưỡi một con yêu thú mà đến. Tướng mạo bình thường, da thịt hơi có vẻ ngăm đen, hai mắt cũng có vẻ hơi đục ngầu, dường như bình thường lão giả. Người này chính là Bạch Kình Thiên. Rất khó tưởng tượng, cái này thưa thớt bình thường lão giả, lại là cái kia danh chân đế quốc vô song chiến ma. Mà hắn theo yêu thú lưng bên trên xuống tới về sau, mới phát hiện dáng người tương đối thấp bé, khoảng 1m6, cùng trong truyền thuyết 8 thước mãnh hán có cực lớn khác biệt cảm giác. Ở phía sau hắn, còn theo một cái áo trắng nữ nhân, mặt mang lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, chẳng lẽ vị này chính là Bạch lão tướng quân? Tần Mộc Thần sửng sốt một chút, vội vàng nghênh đón, vẻ mặt tươi cười. Bạch Kình Thiên hành lễ, lộ ra vẻ tươi cười, gặp qua Yến đại nhân. Trước đó nghe nói Yến đại nhân chính là nữ hoàng bệ hạ hồng nhân, đế quốc chi tương lai giường cột, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ai, Bạch lão tướng quân lời này cất nhắc ta, Bạch lão tướng quân mới thật sự là giường cột nước nhà a. Tần Mộc Thần bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, hai người mỗi người khiêm tốn một hồi. Tần Mộc Thần đánh giá Bạch Kình Thiên, kinh nghi nói, vừa mới Bạch tướng quân nói ngài ngã bệnh mà lại rất nghiêm trọng, không biết bây giờ như thế nào. Bạch Kình Thiên cười nói, lão phu xác thực sinh một cơn bệnh nặng, bây giờ mặc dù bề ngoài không việc gì, nhưng cũng là kéo dài hơi tàn thôi. Ô, cái kia lão tướng quân có thể hay không để ý, để hạ quan quan tâm một chút? Tần Mộc Thần hỏi. Bạch Kình Thiên lắc đầu, cũng không ngại, đắc tội. Tần Mộc Thần bắt lấy cánh tay của đối phương, tiến hành dò xét, cái này tra một cái. Quả nhiên phát hiện lão nhân này thể nội linh khí nhiễu loạn, đan điền giống như bị tổn thương, thân thể cũng nghiêm trọng thoái hóa không ít. Yến đại nhân, lão phu cả đời này vì nữ hoàng bệ hạ chinh chiến nửa đời người, cũng coi là sống đủ rồi, làm phiền ngài trở về nói cho nữ hoàng bệ hạ, cho phép lão phu từ đi tất cả quân vụ, bảo dưỡng tuổi thọ. Bạch Kình Thiên thán vừa nói. Tần Mộc Thần híp mắt theo dõi hắn, khẽ thở dài, lão tướng quân, ta một hồi mời đến tốt nhất danh y vì ngài trị liệu. Đế quốc không thể không có ngài a. Bạch Kình Thiên bi thương cười một tiếng, cúi đầu không nói. Lúc này, Tần Mộc Thần nhìn đến cái kia thần bí bạch y nữ tử nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đôi mắt hình như có còn lại kỳ quái tâm tình. Cau mày nói, vị cô nương này, nhận biết ta? Bạch y nữ tử lắc lắc trán. Không biết, chỉ là cảm giác, ngươi cùng một vị người quen có chút giống. Người quen, bằng hữu còn địch nhân. Tần Mộc Thần trong lòng hơi động, bạch y nữ tử không nói gì. Thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ta gọi Quý Yên Hành. Nói xong, vút không mà lên, biến mất tại không trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.